Tiếp theo kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người quản người. Chương 2 mang tên Hãy gạt bỏ tự ái, thực lòng trân trọng người có tài. Tôn Ngô nói, Lưu Tiên Chủ lúc lâm chung dặn hậu chủ hãy đọc Lục Thao Quân Thư, nói rằng nó rất hữu ích cho tinh thần trí tuệ, đủ thấy ông có nghiên cứu về hậu hắc học, cho nên Lưu Bị mới tam cố thảo lư, chứ không dám có thái độ ngạo mạn sai khiến người. Nếu không hiểu về hậu hắc học thì ông ta đâu có thể hạ mình dùng lễ để vời được con người chẳng cầu thành đạt nổi danh là Khổng Minh ra làm việc. Phần 1. Nhận biết con người, tinh tường nhìn thấu tâm can. Vài lời bộc bạch. Những đặc trưng bên ngoài như lời nói, cử chỉ, trang phục, sở thích, thậm chí thói quen ẩm thực đều thể hiện những điều sâu kín của nội tâm con người. Vì thế, thuật đọc ý nghĩ không phải là trò ảo thuật chữ số trên sân khấu Las Vegas, không phải phép phù thủy trong nhà trường Hogwarts, tức là trường dạy nghề phù thủy trong truyện Harry Potter, cũng không phải phát hiện mới về khoa học của các nhà khoa học dỗi hơi, vẽ rắn thêm chân, mà là một kỹ thuật tìm hiểu về con người. Nó tuyệt vời ở chỗ, thông qua quan sát kỹ lưỡng, nắm bắt những động tác nhỏ mà vô tình thể hiện ra, người ta có thể nhìn rõ xu hướng của tình cảm, mô thức tư duy, phương thức hành động của người ấy, từ đó suy ra ý đồ thật của họ. Một La Mã, nhận biết con người từ các tư thế động tác của họ. Các tình huống sinh tồn của con người cho ta những cơ hội thực nghiệm rất tốt để giải mã các tư thế động tác của loài người. Một ai đó trong một thời gian nào đó có thể có rất nhiều động tác lần lượt phát sinh. Ví dụ, hai tay bắt chéo, hai bàn chân kê lên nhau, nhiều lần nắm chặt tay, vân vân. Vị lãnh đạo là người quan sát. Hãy gắng đặt mình vào vị trí người bị quan sát để cảm nhận từng cử động hành vi của đối phương. Các tư thế khác nhau truyền đạt những thông tin khác nhau. Nó có thể thể hiện sự tích cực, khiêm cung, trang trọng, khoáng đạt, lạc quan, tự tin, tôn kính, hứng thú hoặc ngược lại. Để có thể nhận biết con người, vị lãnh đạo nên có tri thức về cách thể hiện phi ngôn ngữ trong thực tế công tác, tức là hiểu rõ nội dung mà các tư thế động tác diễn tả. Nắm được các tri thức này để quan sát trạng thái tâm lý của đối phương sẽ rất có lợi cho việc triển khai công tác lãnh đạo. Một nhỏ, tư thế đứng. Tư thế đứng thể hiện sức khỏe và sự tự tin của con người. Tư thế đứng mẫu mực là phải ngẩng đầu, thẳng ngực, thu bụng, hai chân tách ra, đứng thẳng như một cây tùng. Quan sát kỹ sẽ thấy một tư thế đứng mẫu mực sẽ là ngẩng đầu, mắt nhìn ngang về phía trước, môi hơi mím, mặt có nét cười, cằm hơi thu lại, hai vai thả lỏng, hơi dốc xuống, ngực thẳng, bụng thu lại, thẳng hông. Hai cánh tay buông xuống hai bên thân một cách tự nhiên, hai chân thẳng, đầu gối và gót chân giữ im. Tư thế đứng không chuẩn sẽ là thân mình cong, ngực nhô, lưng cứng, vai rủ, sống lưng gồ, bụng phình, ngực trùng, vai rủ, cột sống vẹo. Ngoài ra, rụt đầu rụt cổ, hai vai nhô phía trước, chân cong run run đều gây cho người khác ấn tượng không tốt. Các tư thế đứng khó coi đều không thể hiện khí thế và sức sống của con người. Dù là nam hay nữ, đều nên đứng thẳng, ngẩng cao sẽ có được mỹ cảm cơ bản. Với nam giới, khi đứng thì nên giãn toàn thân, không cúi gằm, cổ không cong, vai không nhô, ngực không lép, lưng không còng, hông và đầu gối không cong vẹo, cũng tức là vươn thẳng. Khi đứng, xương sống phải thẳng, vuông với mặt đất, giữ cho cổ, ngực và hông tự nhiên như thường. Các cơ cổ, lưng hơi căng là đúng. Khi đứng, trọng tâm thân thể hơi dâng cao, trọng tâm rơi vào giữa hai chân là đúng. Với nữ giới, khi đứng, đầu nên hơi hạ thấp, thể hiện mỹ cảm, dịu dàng, ngực thẳng, thể hiện có sức sống và tự tin, bụng hơi thu lại, mông thả lỏng, hơi nhô về phía sau, thể hiện mình rất chú ý đường cong nữ tính. Ở những nơi giao tiếp công cộng, nhóm vài ba người đứng cụm lại trò chuyện sẽ có các tư thế khác nhau. Hai người đứng đối diện có thể là bạn bè giao lưu thân mật, cũng có thể là cãi cọ. Hai người đứng chích như hình chữ bát thể hiện họ hoan nghênh người khác đến giao lưu. Nhiều người đứng ngang, sát vai thể hiện họ cùng chịu một sự ràng buộc nào đó. Quan sát tư thế đứng của đối phương, hai tay thả xuôi chứng tỏ tâm trạng người ấy đang nhẹ nhõm, tự nhiên, hai tay dang dậu, họ hoan nghênh và muốn ôm chàng. Hai tay đan chéo, họ có tâm lý phòng vệ và có ý che giấu gì đó. Dù là nhân vật trọng yếu trong chính giới hoặc nhân vật danh tiếng trong xã hội, khi tiếp xúc với người lạ, đều ít nhiều thể hiện tư thế này. Bàn tay nắm lấy cánh tay, thể hiện tự kiềm chế. Khi đứng giữa đám người lạ, người cảm thấy thiếu tự tin thì thường có tư thế này. Giơ cánh tay, thể hiện thắng lợi hoặc đầu hàng, hoặc chào hỏi hay vẫy tay, vẫy gọi. Hai nhỏ, tư thế ngồi. Trong cuộc sống thường nhật, lãnh đạo có thể đánh giá đối phương qua tư thế ngồi. Phân tích vị trí ngồi, tư thế ngồi có thể phác họa về tâm lý của người ấy. Cự ly của chỗ ngồi, cự ly xa hay gần, có thể thể hiện ý muốn xâm phạm thân thể đối phương ở mức độ nào. Từ đó đoán ra một phần tâm trạng ý định của người đó. Ví dụ, một cặp tình nhân ngồi trên đi văng, dù khá rộng, dù có thừa không gian, họ cũng ngồi xích lại gần đối phương, phản ánh họ gắn bó keo sơn. Trên giảng đường đại học, những học sinh tích cực tham gia thảo luận thường thích ngồi hàng ghế trên, gần giáo viên. Những học sinh hay vắng mặt, dành thì giờ đi làm ngoài kiếm sống, hoặc do không hứng thú với môn học, thường hay ngồi hàng ghế sau. Hướng ngồi có hai cách. Một là ngồi đối diện hoặc ngồi bên cạnh đối phương. Hai là ngồi lưng quay ra cửa hoặc lưng quay vào trong buồng. Ngồi đối diện hoặc bên cạnh đối phương thể hiện trạng thái tâm lý khác nhau. Ngồi đối diện thể hiện cảm giác về khoảng cách. Giữa hai bên có chiếc bàn hoặc vật cản nào đó thì sẽ thấy dễ chịu hơn. Ngồi cạnh nhau thì sẽ không có hạn chế đó. Có nhiều người chọn cách ngồi này, cùng nhìn về một hướng hoặc một vật, sẽ dễ dàng có một cảm giác liên kết nào đó. Khi ngồi đối diện thì hai bên đều dễ quan sát nhau, ánh mắt dễ dàng gặp nhau, dễ tạo nên trạng thái đối lập. Ngồi lùi sâu hoặc ngồi mướm ghế cũng thể hiện trạng thái tâm lý. Khi tâm trạng nhẹ nhõm thì sẽ ngồi lùi sâu, duỗi chân nhàn nhã, không có ý sẵn sàng đứng lên. Trái lại, khi tâm trạng căng thẳng sẽ ngồi mướm ghế, hai chân khép lại. Người đó ở trạng thái sẵn sàng đứng lên rời chỗ ngồi. Người ngồi lùi sâu tỏ ý muốn bao quát, quan sát. Người ngồi mướm ghế thể hiện cảm giác bất an và vô hình chung bộc lộ tâm lý phục tùng đối phương. Với đối tượng này, lãnh đạo không nên tỏ ra cứng rắn ngạo mạn vì họ có thể sẽ phản kháng. Nếu ta thể hiện tình cảm hoặc quan tâm, đối phương sẽ thấy mến mộ và muốn tiếp cận ta. Đó sẽ là tiền đề để mở rộng quan hệ sau này. Cách ngồi cũng thể hiện chiều sâu tâm lý. Có người nam giới vừa ngồi xuống đã vất chân chữ ngũ. Thường là người thâm trầm hiếu thắng. Nhưng nữ giới thì khác. Họ mạnh dạn đưa hai chân ra, thể hiện tương đối tự tin về nhan sắc hoặc trang phục của mình. Cách ngồi như thế dễ khiến nam giới chú ý và cũng dễ thể hiện cô ta rất có lòng ham muốn. Những phụ nữ như thế thường có lòng tự trọng cao, khát khao được làm sếp. Họ cởi mở giao lưu với nam giới nhưng cũng không dễ bị ngã lòng với một ai. Ba nhỏ, tư thế đi. Con người ta có vô số cách bước đi. Ví dụ đi bách bộ để giết thời gian, đi lững thững uể oải, sải bước nghênh ngang, vững bước vẻ đắc ý tự tin, dạo bước theo nhịp đều đặn, chạy nhanh tít mù, liêu xiêu do tuổi già, bước ngập ngừng do dự, đi rón rén không đàng hoàng, bước tập tễnh siêu vẹo, bước đi nhẹ nhàng trang nhã, chân nhảy tưng tưng hớn hở, bước gấp gáp lo lắng, bước uốn éo điệu đà, sải bước cứ như là hành quân, nửa đi nửa chạy gấp gáp, vân vân. Những tư thế di chuyển thân thể này ai cũng vận dụng ít nhiều trong cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, mỗi người đều có một tư thế đi nào đó khiến người quen dễ dàng nhận ra, ít nhất là sẽ có một số đặc trưng. Cấu tạo cơ thể thường khác nhau, nhưng cách đi, sải chân dài ngắn và tư thế dường như có sự thay đổi tùy vào tâm trạng. Ví dụ, khi đang vui thường bước nhanh và nhẹ nhàng, trái lại thì hai vai sẽ rũ xuống, lê bước nặng như đeo đá. Bước đi nhanh nhẹn, hai tay vuông tự nhiên thì người ấy thường có mục tiêu rõ ràng và chuẩn bị tích cực theo đuổi. Vừa đi vừa cho tay vào túi, kể cả khi trời nóng hay khiêu chiến có vẻ bí hiểm, thì người ấy thường giỏi sắm vai kẻ ủng hộ cho ma quỷ, vì anh ta thích đánh giá thấp người khác. Người tự mãn, thậm chí ngạo mạn, khi đi thường vênh mặt, hai tay khuỳnh vung vẩy, chân thẳng cứng, bước chậm nặng nề, hình như cố ý gây ấn tượng với người khác. Người tự mãn, thậm chí ngạo mạn, khi đi thường vênh mặt, hai tay khuỳnh vung vẩy, chân thẳng cứng, bước chân nặng nề, hình như cố ý gây ấn tượng với người khác. Khi đang ngao ngán buồn rầu, thường đút hai tay vào túi, lê bước chậm chạp, hầu như không ngẩng đầu xem mình đi về đâu. Với tâm trạng như thế, bước đến bên giếng, anh ta sẽ cúi nhìn để tự đánh lạc hướng mình, tạm quên đi nỗi buồn phiền. Khi đi, co hai tay kẹp sườn như người chạy cự ly ngắn, người ấy đang mong đi thật nhanh với quãng đường ngắn nhất để tiến đến mục tiêu. Tinh lực bất chợt bùng phát của anh ta thường xuất hiện trong khoảng thời gian có vẻ như đang rất trầm lắng, khi anh ta nghĩ ra hành động tiếp theo mang tính quyết định. Tư thế đứng, ngồi hay đi đều rất đa dạng. Người lãnh đạo cần chú ý quan sát để nhanh chóng hiểu được hàm ý của đối phương, rồi khôn ngoan đưa ra biện pháp ứng biến. Hai La Mã, khéo dùng động tác tay. Nổi bật nhất trong các hành động của con người là động tác tay. Trong khi diễn thuyết, dạy học, đàm phán, biện luận, thậm chí trong giao tiếp hàng ngày đều dùng đến động tác tay. Động tác tay có tác dụng tăng sức thuyết phục cho lời nói, đương nhiên không thể thay thế lời nói. Động tác tay rối loạn có hai tình huống. Một là cử động mang tính tiềm thức. Ví dụ, gãi đầu, gãi tai, vẩy vẩy cái bút, sờ vào cái dây chuyền, chẳng qua nhằm che giấu sự bất an trong lòng. Hai là có một số người cố ý làm động tác tay để nhấn mạnh lời nói. Có điều họ nhiều lần hua tay lung tung không có quy luật, biến thành các động tác vô nghĩa, đó là thể hiện sự hời hợt hoặc ngông cuồng, chẳng ra thể thống gì trong xã giao. Không tùy tiện hua tay thể hiện sự vững vàng, thành thực, nhã nhặn, khiến người ta kính nể. Lãnh đạo thấy đối phương toàn khua tay không theo quy luật nào cả, thì chỉ còn cách tìm hiểu nội tâm của họ. Các động tác thường gặp: ngửa bàn tay, ngón cái chõi ra, các ngón còn lại hơi cong, đưa tay lên cao, thể hiện vui vẻ tán thưởng. Thỉnh cầu, đưa tay ngang, động tác của kẻ ăn mày, thể hiện thành khẩn, xin ý kiến, mong được ủng hộ. Tay hạ xuống thấp, thể hiện bế tắc. Tay úp xuống là động tác chi phối, có ý nghĩa khống chế, khép lại, mang tính quyền uy và chỉ huy. Tổng thống Mỹ George Bush, Thủ tướng Anh Tony Blair, Chủ tịch Cuba Fidel Castro hay dùng động tác này rất phù hợp với danh phận địa vị của mình. Chém tay, bàn tay duỗi, các ngón khép sát, tựa như lưỡi dao phả xuống, thể hiện quả quyết, kiên định, dứt khoát. Khum ngón, các ngón khum cong gần nhau, chĩa về phía người nghe. Tư thế này có tính định hướng, chỉ thị rất rõ rệt, nhưng cũng dễ tạo nên tính khiêu khích và uy hiếp, chỉ nên áp dụng với người quen hoặc người có mối liên quan nhất định với ta. Lia tay là biến thể của động tác chém tay. Bàn tay úp xuống, lia sang trái, sang phải, thể hiện cự tuyệt mạnh mẽ. Giơ ngón trỏ lên trên, mục đích chỉ nói về một ai đó một sự việc hoặc một ý nào đó, hoặc nhằm gây chú ý cho người nghe. Nếu chỉ giơ ngón cái, thể hiện sự tự hào hoặc tán thưởng. Xòe vài ngón ra, thể hiện số lượng hoặc so sánh. Chụm ngón, năm đầu ngón tay chạm nhau, cùng hướng lên trên, tựa cái túi đựng tiền đã thắt miệng. Nhằm nhấn mạnh chủ đề và quan điểm chính, vận dụng khi gặp phải vấn đề cần bàn thảo. Đẩy tay, các ngón khép sát, hướng lên trên, lòng bàn tay đẩy ra ngoài, thể hiện loại bỏ các ý kiến khác, tiếp tục tiến bước không e ngại, thể hiện sự kiên quyết và sức mạnh. Áp tay, bàn tay áp, xoa một chỗ nào đó trên người. Hai tay xoa vào nhau, thể hiện suy ngẫm, khiêm tốn, thành khẩn. Tay xoa ngực, thể hiện tự hỏi mình. Tay xoa đầu, thể hiện buồn bã, hồi tưởng. Tay nắm lại thành nắm đấm, hoặc thể hiện ra oai, trả thù, hoặc thể hiện đang bị kích động, tỏ thái độ kiên quyết, hoặc ý muốn nhất định sẽ thực hiện. Các thế tay còn có những đặc điểm sau. Có thể vẽ hình ảnh thay cho bút. Con người ta thường dùng tay để diễn tả vật thể lớn nhỏ, cao thấp, dài ngắn ra sao. Trong kịch nghệ có rất nhiều thế tay. Mở cửa, đóng cửa, cưỡi ngựa, lên xe đều có thể dùng thế tay diễn tả. Có thể truyền đạt tình cảm mạnh mẽ. Thế tay có thể nhấn mạnh khi vui thì khua tay, đưa chân như múa. Lúc tức giận thì nắm chặt nắm tay. Lúc buồn phiền thì vỗ đùi, dậm chân. Tay vỗ ngực thể hiện can đảm. Lúc đau khổ thì đấm ngực, dậm chân. Khi thất vọng thì hai tay bưng mặt. Có thế tay khiến người ta nhận ra sự nhiệt tình mừng vui. Có thế tay khiến người ta hình dung là một gã vô lại. Có thế tay chứng tỏ sự hời hợt thờ ơ. Có thế tay thể hiện sự tự đắc vô lối. Có thế tay cho thấy người ấy rất bận bịu, sắp phải đi làm một việc cần kíp. Có thế tay thể hiện họ đang rất cần nói chuyện với ta, nhắc ta hãy đợi. Có thể biểu thị vị trí, phương hướng hoặc đại diện cho một sự vật nào đó. Khi hỏi đường, người ta thường chỉ tay thể hiện phương hướng. Tìm ai đó trong đám đông, người ta cũng dùng tay chỉ trỏ. Thế tay có thể đại diện số lượng. Người Trung Quốc khi ăn uống giơ ngón tay để chỉ một con số nào đó. Ba La Mã, kỹ xảo bắt tay. Bắt tay đã trở nên phổ biến trong xã giao hiện nay. Ngoài việc thể hiện hữu hảo, thân tình theo lối truyền thống, bắt tay còn thể hiện sự nồng nhiệt khi trò chuyện. Thể hiện từ biệt, cảm ơn hoặc chúc mừng hoặc an ủi người khác. Thường bắt tay nhau khi gặp mặt. Khi từ biệt, bắt tay cũng rất phổ biến trong giao tiếp với bên ngoài. Cảm giác của bắt tay có nội dung phong phú và ý nhị hơn nhiều so với bắt tay mang tính nghi thức. Bắt tay thật chặt thể hiện nhiệt tình, chân thành hoặc lòng mong mỏi. Bắt tay chặt vừa phải thể hiện tâm trạng ổn định. Bắt tay hờ và nhanh bị coi là lạnh nhạt, không nhiệt tình. Khi bắt tay, ngón cái cụp xuống, bốn ngón kia không duỗi thẳng, tỏ ý không muốn đối phương nắm cả bàn tay mình, tức là coi rẻ họ. Dùng cả hai bàn tay để bắt tay và lắc lắc sang hai bên thể hiện nhiệt tình, hoan nghênh, cảm kích. Nếu vừa chạm vào tay đối phương bèn buông ra ngay, phản ánh lạnh nhạt, không muốn hợp tác. Khi bắt tay, ngón tay và bàn tay hơi khum, thể hiện chân thành, thân thiết. Khi bắt tay, thõng bàn tay xuống, thể hiện ngạo mạn. Đưa bàn tay lên, thể hiện khiêm cung. Đưa cả hai tay ra nắm tay đối phương, thể hiện rất mực khiêm cung. Cuốn Niềm Tin Dâng Trào viết: có những bàn tay không nhiệt tình, nếu giống như cái móng chim muông vây cá hay cái rẻ lau ẩm thì còn có thể cầm. Nếu lại giống một nắm bột chưa nướng, ướt lạnh thì ta nên tránh. Nếu giống như sự tham lam tội lỗi thì ta nên rũ bỏ ngay, tựa như hất bỏ một viên than đang cháy. Đôi khi chúng ta thấy các vị cao niên dạy nên bắt tay như thế nào cho đúng cách của một người đàn ông, nên đưa tay nắm chặt bàn tay đối phương ra sao và buông ra như thế nào. Nhưng chưa có ai dạy cách bắt tay cho có vẻ phụ nữ. Vì phụ nữ thường gặp đàn ông chủ động bắt tay và hỏi han Cho nên, xuất phát từ ý thức phòng vệ, phụ nữ đã tạo cho mình cách bắt tay mạnh mẽ, kiên định. Phụ nữ với nhau, khi thể hiện sự chân thành, nhất là trong lúc nguy nan, thì không bắt tay nhau, mà chỉ nắm tay cộng với nét mặt hiền dịu, thông cảm. Có người còn ôm choàng nữa. Nữ giới hiếm khi thể hiện như thế với nam giới. Hình như họ chỉ dành cho người cùng giới, trừ phi người này và anh ta có quan hệ khác thường. Chỉ bắt tay nhẹ nhàng lướt qua, tỏ ra dễ dãi xuề xòa, thể hiện sự thoải mái như đang đùa vui. Khi bắt tay, nếu nắm chặt tay đối phương rất lâu, thể hiện người này giàu tình cảm, thích kết giao bạn bè, nếu kết bạn sẽ không bao giờ nhạt phai. Người hay dùng hai tay để bắt tay, thể hiện rất nhiệt tình, hiền hậu, tốt tính, rất cởi mở với bạn bè, yêu ghét rõ ràng phân minh. Bắt tay và không ngừng lắc lắc, thể hiện người ấy rất lạc quan, tràn trề hy vọng đối cuộc sống. Hăng hái, nhiệt tình, rất được người khác mến mộ. Chỉ dùng các ngón tay để bắt tay, người ấy có cá tính phẳng lặng và nhạy cảm, dễ xúc động. Nhóm người này rất tốt bụng, giàu sự cảm thông. Khi bắt tay thường nắm lòng tay đối phương thật chặt, đến đau nhức. Những người này rất tự tin, tinh lực dồi dào, tính cách thiên về độc đoán ngang ngược, nhưng rất có năng lực tổ chức và lãnh đạo. Bắt tay với lực vừa phải, động tác chắc nịch, mắt nhìn thẳng đối phương là những người có tư duy chặt chẽ, giỏi suy luận, kiên nghị thẳng thắn, có tinh thần trách nhiệm và đáng tin cậy. Thường đưa ra ý kiến mang tính xây dựng, trong tình huống khẩn cấp, có thể nhanh chóng đề xuất cách ứng phó khả thi, rất được người khác tin tưởng. Bắt tay còn thể hiện sự cảm ơn, chúc mừng, động viên, an ủi. Có những người, sau khi mâu thuẫn được giải tỏa, cũng có thói quen bắt tay tỏ ra lịch sự. Bốn la mã, giải mã ngôn ngữ cơ thể con người. Ngôn ngữ cơ thể là thứ ngôn ngữ không lời. Có thể nói, nó có thể biểu đạt tình cảm, cá tính và lòng ham muốn rõ rệt hơn cả lời nói. Nhà tâm lý học người Mỹ Edward Cole viết trong cuốn Ngôn ngữ không lời. Ngôn ngữ không lời thể hiện nhiều hơn và sâu sắc hơn hẳn lời nói. Thông tin của ngôn ngữ không lời chiếm phần khá lớn thông tin của ngôn ngữ của loài người phát ra. Nó hàm chứa nội dung phong phú hơn, đa dạng, đa nghĩa và mang nhiều tính liên tưởng hơn. Tín hiệu của ngôn ngữ không lời giống như một bức tranh nhiều màu sắc. Người ta nói trong lòng mỗi nam giới đều có một hình ảnh Lâm Đại Ngọc, trong lòng mỗi nữ giới đều có một hình ảnh của Hamlet. Ý nói rằng khi con người tiếp xúc với nghệ thuật đều dựa vào kinh nghiệm sống của mình để bổ sung, hoàn thiện và sáng tạo thêm. Cho đến nay, các học giả đã phát hiện và thống kê được hơn 20 triệu tín hiệu phi ngôn ngữ. Moorepen phát hiện ra rằng một thông tin phát ra do 7% văn tự, 38% âm thanh và 55% phi ngôn ngữ tạo thành. Deviser viết cuốn Làm thế nào để nhận biết ngôn ngữ hình thể cũng có kết luận tương tự. 7% chữ viết cộng 38% ngữ âm cộng 55% sắc mặt thể hiện hiệu quả của một thông tin. Vì thế, học giả người Anh Morrison cho rằng con người vẫn là sinh vật mang tính động vật, là loài linh trưởng dùng các động tác, thế tay và hành động để biểu đạt, tìm hiểu lẫn nhau. Một nhỏ ngôn ngữ của mắt. Đôi mắt sẽ nói thật hơn là cái mồm. Một ai đó đang có ý định gì thì ánh mắt lập tức cho người ta biết ngay. Có câu tục ngữ mắt long lanh lẳng lơ, mắt lấm lét láo liên. Nửa trước chỉ mắt phụ nữ, nửa sau chỉ mắt nam giới đều là ánh mắt xấu. Long lanh đưa đẩy chỉ đàn bà mất nết, lấm lét láo liên chỉ đàn ông gian dảo. Phụ nữ có cảm tình với một nam giới, mắt cô ta sẽ nói lên tất cả, ánh mắt tràn trề sức sống. Khi cự tuyệt ai, cô ta sẽ dùng ánh mắt phẫn nộ, coi thường, chế nhạo thay cho thứ tình cảm không muốn nói toạc ra. Khi cô ta có ánh mắt quét từ đầu đến chân, từ chân lên đầu, tức là khinh thường, thẩm định đối phương. Khi nói chuyện vào chủ đề chính, đối phương thỉnh thoảng lại nhìn ra xa, thể hiện người ấy không quan tâm ta đang nói gì. Khi ánh mắt họ hơi tối, chứng tỏ họ không bằng lòng hoặc đã xảy ra điều bất ngờ gì đó. Ta đang nói, bỗng thấy ánh mắt đối phương sáng lên, chứng tỏ ta đã đụng đến thâm tâm hoặc hứng thú của đối phương. Khi thấy đối phương lờ mắt nhìn thẳng vào ta, lẩm bẩm: đã đến nước này thì phó mặc ông trời định đoạt vậy. Chứng tỏ đối phương trí trá hoặc có tội lỗi sắp bị vạch trần, nhưng vẫn tỏ ra trấn tĩnh. Khi người ta đang lo lắng mà không thể thẳng thắn nói ra, cũng có kiểu ánh mắt này, thứ ánh mắt tự ti hoặc đang có ý lừa dối ta. Khi nói vào việc chính, đối phương đưa mắt ra xa, tức là không muốn quan tâm, hoặc là anh ta đang nghĩ ngợi. Nam giới nói chuyện với nữ: cô gái ta định lấy. Khi ta nói đến chuyện nghiêm túc thì mắt cô ta lại nhìn ngó sang các phía. Ta có thể đoán ra rằng cô ta đang tính toán nhiều bề. Khi ta nói chuyện với cấp trên, quan sát ánh mắt người ấy, có thể nhận ra nhiều ý nghĩ thầm kín trong lòng. Nếu ánh mắt ông bà ấy đưa từ trên xuống, thể hiện sự vượt trội, dễ chi phối người khác, tự cao, tự đại. Khi nói, ông ta không ngẩng đầu, không nhìn ta, đó là dấu hiệu xấu, khinh miệt, cho rằng gã cấp dưới này bất tài. Khi ông ta nhìn mãi vào ta rất lâu, tức là đang muốn nghe thêm thông tin, ấn tượng về ta vẫn chưa trọn vẹn. Nếu ông ta bất chợt nhìn lên, gặp ánh mắt của ta rồi lại nhìn xuống, lặp lại vài lần như thế thì chắc chắn là không thể chấp nhận ta. Nếu nhìn ta bằng ánh mắt hữu hảo, thẳng thắn, hoặc đôi khi chớp chớp mắt, thể hiện ông ta đánh giá tốt và có thiện cảm, thậm chí có thể lượng thứ nếu ta mắc lỗi trong công tác. Nếu ánh mắt sắc nhọn, vẻ mặt không thay đổi, vẻ như muốn nhìn xuyên vào ta, đó là thể hiện quyền uy, lãnh đạm vô cảm, hoặc thể hiện sếp rất tin tưởng, đồng thời muốn nói rằng: cậu đừng hòng lòe tôi nhìn thấu tim gan cậu. Nếu sếp nhìn mãi ra cửa sổ và khẽ gật đầu thì đó là tín hiệu rất nguy, chứng tỏ ông ta yêu cầu cấp dưới phải phục tùng. Dù nghĩ gì, nói gì cũng vô ích. Các chuyên gia nghiên cứu cho thấy, người có địa vị cao thường ít có ánh mắt trực tiếp tiếp xúc với người có địa vị thấp. Người có địa vị thấp thì số lần và thời gian nhìn vào người có địa vị cao hơn mình sẽ nhiều hơn. Hai nhỏ, ngôn ngữ không lời của cặp lông mày. Lông mày vốn để bảo vệ đôi mắt, nhưng nó cũng có thể truyền đạt thông tin về tâm lý. Khi tâm trạng thay đổi, hình dáng cặp lông mày cũng thay đổi theo. Có thể có 5 loại động tác của lông mày. Mở mày. Khi ai đó được làm sáng tỏ một điều oan ức gì đó, ta cũng nói là mở mày mở mặt. Để hình dung tâm trạng này, lông mày nâng lên, hơi giãn sang hai bên, khoảng da thịt ở giữa giãn ra, nếp nhăn dọc ngắn ở đó được kéo phẳng. Da trán hơi giảm chiều cao, tạo thành vài nếp nhăn chạy ngang. Động tác mở mày này có thể mở rộng tầm nhìn, nhưng cũng nên biết người có cặp lông mày cao là người mong thoát ly thế tục tầm thường. Có người cho đó là biểu hiện sự ngạo mạn của người tự cho mình là cao siêu. Khi ai đó dướn cả cặp lông mày là thể hiện vui mừng kinh ngạc. Dướn một bên mày là tỏ ý ngờ ngợ, chưa hiểu lời nói hoặc sự việc. Khi thấy có mối lo, ta có thể thể hiện một trong hai cách: nhíu mày để bảo vệ đôi mắt, hoặc dướn mày để nhìn nhận cho rõ. Phản ứng thường thấy là khi gặp mối đe dọa, thường nhíu mày để bảo vệ mắt. Khi mối nguy đã giảm thì thôi bảo vệ và dướn mày lên để nhìn cho rõ khung cảnh. Cau mày mang tính phòng vệ hoặc mang tính xâm lược. Cau mày để bảo vệ mắt, nhưng thêm vào đó là da má phía dưới mắt còn dâng lên, mắt vẫn mở to để quan sát động tĩnh. Hai động tác này cùng thể hiện khi gặp mối nguy tấn công. Khi chợt bị ánh sáng mạnh chiếu, phản ánh tâm trạng căng thẳng, muốn tháo lui né tránh. Cau mày mang tính xâm lược, thực ra vẫn xuất phát từ phòng vệ, lại lo rằng mình phản ứng mạnh sẽ bị đối phương công kích. Nó đậm sắc thái tự vệ. Ánh mắt mang tính xâm lược thật sự là trợn mắt, nhìn thẳng, không hề cau mày. Động tác cau mày thường bị hiểu là ghét, là phản cảm, là không đồng ý. Nhướng mày, lông mày dâng lên cao, dừng lại, rồi lại hạ xuống. Khác với giật giật lông mày là ở chỗ dâng lên, có dừng lại. Khi nhướng mày thì hai mép thường đồng thời nhanh chóng trễ xuống. Các vùng khác của mặt vẫn bình thường. Nhướng mày và thay đổi nét ở miệng, thể hiện buồn bã, cũng có lúc thể hiện kinh ngạc không vui, hoặc tỏ ý bất lực. Khi đang nói say sưa nhiệt tình, cũng có người luôn nhướng mày để nhấn mạnh các chi tiết quan trọng. Nghiêng mày, một bên lông mày hạ chếch xuống, một bên lông mày nhích chéo lên, hay nhìn thấy trên mặt đàn ông trưởng thành, thể hiện thông tin giữa mở mày và cau mày. Một bên mặt có vẻ bị kích động, bên kia có vẻ lo lắng. Nét lông mày nhích chéo lên tựa như muốn hỏi, phản ảnh một tâm lý hoài nghi của người ấy. Rung rung, cặp lông mày hơi nâng lên trong khoảnh khắc rồi hạ xuống rất nhanh. Với loài người muôn nơi, đây là tín hiệu tỏ ra hoan nghênh, tỏ ý thân thiện hữu hảo. Hai người bạn cũ lâu ngày mới gặp nhau, thường thấy họ chớp chớp lông mày, ngẩng đầu và mỉm cười. Rất hiếm thấy động tác này khi người ta thân mật bắt tay, hôn, ôm nhau. Ngoài thể hiện hoan nghênh, lông mày rung rung còn có ý nghĩa nhấn mạnh trong lúc đối thoại. Ba nhỏ, ngôn ngữ không lời của miệng. Miệng vốn là cơ quan tạo ra lời nói, nhưng nó cũng thể hiện ngôn ngữ không lời. Tại sao? Miệng có thể cười, khóc, cắn, liếm, hôn, ăn uống, rít, nhấm nháp, đánh giá, nuốt, ho, nói, kêu gào, hút thuốc, ăn để sinh tồn, nói để giao tiếp với xã hội. Miệng có thể tạo ra nhiều động tác, há, ngậm, nhô ra, co vào, nhích lên nhích xuống, mím hoặc để tự nhiên. Động tác của miệng rất phong phú đa dạng. Từng nét thay đổi của miệng đều thể hiện thái độ rõ rệt của con người. Đôi môi có thể có các hình thức, há ra, không khép lại, là người mềm yếu, nhanh mồm, nhanh miệng, phát âm rõ ràng. Người có khoa nói, khi chúm môi, nhô về phía trước, có thể là tâm lý phòng vệ. Khi đang chăm chú nghe nói, hai mép hơi nhích về phía sau, hơi dâng lên, đó là người rộng lượng, dễ tính, dễ nói chuyện và dễ thuyết phục. Cằm hơi thu vào là người cẩn thận trong công việc, cũng đa nghi, không dễ tin người, hay sống khép kín. Cằm vươn ra là người kiêu ngạo, tự đắc, lòng tự trọng cao, hay nhìn người khác bằng ánh mắt phủ định hoặc đối địch. Khi nói hoặc nghe thường mím môi, tức là đang tự trách mình, chế nhạo mình, thậm chí là tỉnh ngộ. Nói không rõ lời, chậm nhưng vẫn kiên quyết, người ấy có suy nghĩ khác thường, sẽ là nhân tài xuất chúng. Vừa nói vừa đưa tay bưng miệng, là người sống nội tâm, bảo thủ, không hay bộc lộ bản thân, hoặc là họ có ý cảnh giác, hoặc là có ý giấu mình. Vào lúc hệ trọng thì hai môi mím kéo dài sang hai bên, là người rất kiên cường, đã nhận nhiệm vụ tất sẽ hoàn thành dù phải trả giá. Bốn nhỏ, ngôn ngữ không lời của mũi. Khi nói, cánh mũi hơi nở ra, thường thể hiện đắc ý, hoặc bất mãn, hoặc đang cố nén tình cảm. Mũi ra mồ hôi thể hiện đang sốt ruột hoặc căng thẳng. Nếu đối phương là đối tác quan trọng thì chắc sẽ đạt được thỏa thuận giao dịch. Mũi nhọn, mỏ diều, đầu mũi trễ cong là người thâm hiểm, hung ác. Mũi quắp, mắt lại sâu thì là kẻ tham lam, vô độ. Da mũi màu sáng thể hiện rụt rè, e ngại. Lỗ mũi chĩa về phía đối phương thể hiện khinh miệt, coi thường. Mũi dựng cao là người tính tình cương quyết, đã nói là làm bằng được. Sờ mũi và trầm ngâm, tức là đang nghĩ biện pháp, muốn tìm ra một giải pháp tình thế. Có vị học giả đã thu xếp một chuyến lữ hành để quan sát, nghiên cứu ngôn ngữ không lời của cái mũi. Ông đến bến xe, bến cảng, sân bay quan sát một tuần, rồi rút ra hai kết luận. Một là, đi chặng đường dài là cách tốt nhất để quan sát ngôn ngữ cơ thể, vì các khu vực sẽ tập trung đủ hạng người với mọi lứa tuổi, giới tính, tính cách và đều là người lạ, rất ít giao lưu với nhau nhưng hoạt động tâm lý rất phong phú. Cho nên mọi trạng thái tâm lý đều thể hiện trên thân thể họ. Lữ hành là phòng khảo sát ngôn ngữ cơ thể rất tốt. Hai là mũi là bộ phận có vận động, nó cũng thể hiện ngôn ngữ không lời. Khi bị kích thích bởi mùi lạ hoặc mùi thơm, mũi sẽ co giãn rõ rệt, thậm chí rung rung, sau đó là hắt hơi. Các động tác này đều phát ra thông tin. Ông cũng quan sát thấy rằng những người có sống mũi cao là người ít nhiều có tính tự hào vượt trội hoặc ngạo mạn. Vì có thể dựng mũi lên, điều này thể hiện khá rõ ở một số nữ minh tinh phim ảnh. Ông cho biết, trên đường bắt chuyện với những người có sống mũi cao khó hơn bắt chuyện với những ai sống mũi thấp. Qua chuyến đi nói trên, ông đã có cống hiến không nhỏ cho nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể. Năm nhỏ, ngôn ngữ không lời của cái đầu. Khi tiếp xúc với đối phương, ta nhìn phần đầu của họ trước tiên. Nam giới, đầu hơi ngẩng lên, thể hiện có tinh thần và sức mạnh. Nữ giới, đầu hơi cúi, nhìn ngang về phía trước, thể hiện nét dịu dàng, trang nhã. Tư thế của đầu cũng thể hiện nhiều ý nghĩa. Gật đầu là tán thành hoặc cho phép, ngẩng đầu thể hiện hào hứng hoặc chăm chú lắc đầu là phủ định hoặc nghi ngờ. Gục đầu thể hiện mệt mỏi hoặc chán chường. Nghển đầu thể hiện kinh ngạc hoặc chào người đang đứng xa. Chụm đầu ghé tai thể hiện đang không tập trung chú ý. Đầu lắc ngả nghiêng là đang tự say mê đắc ý. Ngửa đầu nhìn trách đi thể hiện cương nghị không khuất phục. Sáu nhỏ, ngôn ngữ không lời của đôi vai. Động tác của vai có thể thể hiện công kích, uy nghiêm, yên tâm, sợ sệt hoặc phòng vệ. Nhà nghiên cứu ngôn ngữ cơ thể, tiến sĩ Owen, người Mỹ, phân tích rằng vai co về phía sau thể hiện sự bất bình, bất mãn tích tụ nên phẫn nộ. So vai thể hiện bất an, sợ hãi. Giang tay căng vai thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Nhô hai vai về phía trước thể hiện đang chịu trách nhiệm nặng nề. Đôi vai thường tượng trưng cho sự tôn nghiêm của nam giới. Đôi vai của phụ nữ thường mềm mại, thon nhỏ, thể hiện sự duyên dáng của nữ giới. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, người ta đề cao nam nữ bình đẳng, từng thịnh hành mút kiểu Mỹ độn vai cho trang phục nữ giới. Nhưng nó cũng chỉ là mốt thời thượng. Nữ tính mạnh mẽ khi chủ trương nam nữ bình đẳng. Sau đó người ta lại nhấn mạnh nữ tính với thời trang kiểu Pháp, vì nữ giới cảm nhận rằng vai xuôi, thon nhỏ mới thể hiện vẻ đẹp của giới tính. Nam giới thể hiện sự mạnh mẽ bằng đôi vai rộng, thì nữ giới lại thể hiện sự mềm mại bằng đôi vai riêng của mình. Nam giới đi bộ vắt áo khoác hoặc áo vét lên vai, muốn thể hiện khí thế nam tính. Những người này thường ưỡn ngực, thẳng lưng sải bước mạnh mẽ, chứ không còng lưng uể oải lê bước. 7. Ngôn ngữ không lời của bước chân. Quan sát động tác của đôi chân có thể biết tâm trạng con người. Trong đàm phán, đối phương ngồi phía trước ghế, nhón chân, tư thế rất tập trung, thể hiện tâm trạng tích cực, muốn hợp tác. Bên ta biết tranh thủ thì sẽ đạt được thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Khi đối thoại, đối phương ngồi thẳng, hai chân bắt chéo vểnh lên, chứng tỏ đang nghi ngờ và đề phòng. Cho nên, khi đàm phán, tiếp thị hoặc giao tiếp cá nhân, ta nên chú ý những vị ngồi vắt chân chữ ngũ. Đối phương ngồi ghế, hai chân đan chéo, cọ mắt cá chân vào nhau, rất có thể người ấy đang tự kiềm chế. Vì khi đang kiềm chế một tâm trạng căng thẳng, người ta hay vô tình làm động tác này. Đối tác trong giao dịch hoặc xã giao cũng thế. Có người còn gác một chân lên thành ghế, hẳn là rất không có thiện chí hợp tác, không bận tâm đến nhu cầu của người khác, thậm chí pha chút đối địch. Năm la mã, các động tác theo thói quen thể hiện nét cá tính. ý nghĩ và các đặc trưng tính cách của con người có thể bộc lộ ra bằng động tác của chân tay. Gật đầu mỉm cười, những người giàu kinh nghiệm về nhận biết con người có thể thông qua đó nhận ra. Sau đây là một số kết quả về nhận biết con người thông qua các động tác thói quen. 1. Đút tay túi quần. Chân đứng thẳng tự nhiên, hai tay đút túi quần, thỉnh thoảng rút ra rồi lại cho vào, phản ánh con người tương đối thận trọng, luôn suy nghĩ kỹ rồi mới làm, rất thiếu linh hoạt trong công tác, dùng biện pháp kém hiệu quả, với thất bại bất ngờ và bị sốc tâm lý thì chịu đựng rất kém, gặp nghịch cảnh gian nan thì thường nhụt chí, oán trách kêu ca. 2. Chắp tay sau mông. Hai chân khép hoặc đứng tự nhiên, hai tay chắp phía sau, những người này thường hay sốt ruột, quan hệ khá hòa nhập với mọi người, vì một nguyên nhân đáng kể, trong đó là họ hiếm khi nói không. Những ai từng tham gia quân đội cũng hay có thói quen chắp tay sau mông, dù quân đội quy định trong khi làm việc không được làm động tác đút tay túi quần hoặc chắp tay sau mông, nhưng người ta cũng hay thấy khi các tân binh đang tán gẫu, tiểu đội trưởng chắp tay sau mông hơi hất hàm đi đi lại lại, tỏ ý tôi là lính cũ, là sếp, các cậu phải nghe tôi. Đó là tư thế tự tin. 3. Hay lắc đầu. Hay lắc đầu hoặc gật đầu để phủ định hoặc phủ định một điều gì đó. Trong giao tiếp, họ có ý muốn thể hiện mình, dễ bị người ta ghét hoặc không vui. Nhưng người thường xuyên lắc đầu hoặc gật đầu tức là người có nhận thức rành mạch, tích cực làm việc cho đến khi đạt được mục đích mới thôi. 4. Nhả khói thuốc. Những người này có đặc điểm nổi bật là khi nói chuyện thường chăm chú nhìn thẳng vào đối phương, có khả năng kiểm soát ham muốn, không thích bị ràng buộc, khẳng khái và có nghĩa khí với bạn. Anh ta thường tập hợp được các bạn vây quanh, ngẩng đầu nhả khói thuốc lên trên, phần lớn là người mạnh mẽ tự tin. Nhả khói thuốc xuống dưới thường là người tiêu cực, đa nghi. Nếu nhả khói thuốc xuống dưới, qua mép là thái độ rất tiêu cực hoặc bí hiểm. 5. Hay vỗ tay lên đầu. Động tác này phần nhiều thể hiện rằng vừa nghĩ ra một điều mới mẻ gì đó, trước đó đang ở thế bí, lúc này óc chợt sáng ra và tìm được cách giải quyết. Nếu vỗ vào gáy thì đó là người yêu nghề. Vỗ chỉ nhằm thư giãn một lát, hay vỗ tay lên trán là người thẳng thắn, nghĩ sao nói vậy, không sợ mích lòng ai. 6. Vỗ lòng bàn tay. Có người hễ nói là phải thêm động tác vỗ tay, ví dụ vỗ tay, ngửa hai bàn tay, khua tay để nhấn mạnh nội dung mình nói. Họ thường là người quyết đoán, hành động mau lẹ, rất tự tin. Trong mọi trường hợp đều thể hiện mình có vai trò lãnh tụ. Tính cách phần nhiều là hướng ngoại, rất có khí thế nam nhi. 7. Nói khác, làm khác. Khi được mời thuốc lá chẳng hạn, anh ta nói không, không cần, nhưng lại đưa tay ra cầm, tỏ ý rất khách khí. Họ khá thông minh, có nhiều sở thích, xử sự chu đáo, già dặn, ít làm mích lòng ai. 8. Sở liên tóc. Là người có cá tính nổi bật, tính cách rõ ràng, yêu ghét, phân minh, đặc biệt ghét cái ác. Họ thường làm những việc mạo hiểm, hay nháy mắt đung đưa, thích bỡn cợt người khác. Trong số họ có thể có người chưa được tu dưỡng đến nơi, nhưng họ rất giỏi quan hệ xã hội, xử sự đàng hoàng, thạo nắm bắt thời cơ. 9. Đôi chân hay động đậy. Họ thích rung rung bàn chân hoặc ngón chân, hoặc va hai mũi chân vào nhau, hoặc dập chân đánh nhịp trên sàn. Là những người hay tự mãn, tính cách tương đối bảo thủ, ít nghĩ cho người khác. Tuy nhiên, khi bạn bè gặp khó khăn, anh ta có thể đưa ra ý kiến tốt, rất đặc sắc. 10. Tay sờ gáy. Khi sờ gáy theo thói quen, tức người ấy đang hậm hực, hối hận gì đó, gọi là tư thế công kích kiểu phòng vệ. Khi gặp nguy hiểm, người ta thường vô tình đưa tay sau gáy để bảo vệ não, nhưng thực ra chỉ là bảo vệ ngụy trang, chứ bàn tay không đặt lên sau não mà là đặt lên gáy. Phụ nữ đưa tay ra sau gãi tóc để che giấu tâm trạng bực bội của mình và vờ như không để ý. 11. Xòe tay ra. Phần lớn nhằm thể hiện chân thành, công khai. Người Ý rất hay dùng động tác này. Khi bị công kích, họ xòe hai bàn tay áp lên ngực với ngụ ý: anh muốn tôi phải làm gì? Khi anh ta làm hỏng việc, người khác nhắc nhở thì anh ta ngửa đôi tay ra, ngụ ý: tôi cũng bí hết cách rồi. Khi xòe tay ra, đồng thời có thể nhún vai, đôi tay và vai càng dâng lên cao. Các diễn viên hay dùng động tác này để thể hiện tâm trạng, dù trước đó cũng đã thể hiện cá tính rộng mở của nhân vật. 12. Cởi khuy áo khoác. Đó là người có tình cảm chân thành, hữu hảo. Khi muốn thể hiện tư tưởng của mình với một người lạ, anh ta sẽ cởi khuy áo khoác, thậm chí cởi hẳn áo khoác ra. Trong cuộc họp đàm phán thương mại, khi thấy đối tác cởi áo khoác, ta có thể phán đoán hai bên sẽ đạt được thỏa thuận. Dù nhiệt độ trong phòng ra sao, nhưng nếu đối tác đang cảm thấy khúc mắc trong thảo luận thì vẫn không cởi áo khoác. Những ai lúc thì cởi khuy, lúc thì cài lại, thường là người do dự, thiếu quyết đoán, ý chí không kiên định. 13. Gõ tay đánh nhịp trên bàn. Có hai khả năng. Một là khi nói chuyện, người ấy vừa gõ tay hoặc gõ cán bút lên bàn, đồng thời chân cũng đập xuống sàn đánh nhịp hoặc đung đưa, cứ gây tiếng động như thế mãi không dứt, thể hiện rằng họ đã ngán, không muốn nghe đối phương nói nữa. Hai là khi đang đọc sách báo, xem tivi, nhất là xem bóng đá, bỗng nhiên gõ tay đánh nhịp xuống bàn, tức là hài lòng tán thưởng một tình tiết nào đó. Những người này tính tình lạc quan, không bận tâm các chuyện buồn phiền. 14. Hai tay chống nạnh. Những người này thường mong nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình bằng con đường ngắn nhất. Tinh lực bất chợt bùng phát của anh ta thường xuất hiện trong khoảng thời gian có vẻ như đang rất trầm lắng, khi anh ta nghĩ ra hành động tiếp theo mang tính quyết định. Tư thế này trở thành một đặc trưng, giống như anh ta giơ hai ngón tay thành hình chữ V thắng lợi. Những người này ngồi yên đã đành, nhưng đã hành động thì rất mau lẹ, khiến ai cũng phải trầm trồ. Quý khán giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những nội dung đầu trong phần 1 thuộc chương 2 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại trong phần 1 thuộc chương 2 của quyển sách này chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé!